Chương 185, 10 triệu phỉ thúy. Sáng ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền nhận được một cái tự xưng là Hàng Phong Châu Đáo Đông Nam chi nhánh quản lý nhân điện thoại. Trong điện thoại vị này họ Phùng nữ quản lý 10 phân khách khí, nói là dựa theo tổng công ty Mã Tổng dặn dò, đã đem chất ngọc chuẩn bị kỹ càng. Hạ Nhược Phi lúc này quyết định lập tức đi đem chất ngọc giao dịch. Hắn dựa theo Phùng quản lý cung cấp địa chỉ, xe chạy tới Tam Sơn nội thành Hoa Vân đường cờ bờ giờ một tòa văn phòng. Hạ Nhược Phi dừng xe xong sau, vừa đi vào văn phòng đại sảnh, liền nhìn thấy một vị ăn mặc màu đen mặc đồ chức nghiệp đẹp thiếu phụ chờ đợi ở nơi đó. Hạ tiên sinh cha ho nga y, ta là Phùng Vân thiếu phụ kia vừa thấy được Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ tiến lên đón, mười phân nhiệt tình nói rằng. Phùng quản lý chào ngươi. Hạ Nhược Phi lộ ra nụ cười nhã nhặn cùng Phùng Vân nắm tay, sau đó có chút ngạc nhiên hỏi, Phùng quản lý, chúng ta trước từng thấy chưa? Phùng Vân khẽ mỉm cười nói rằng, không có, bất quá Mã Tổng sợ chúng ta thất lễ ngài, vì lẽ đó chuyên môn cho ta pha tờ ra ngài bức ảnh. Hạ Nhược Phi lúc này mới chợt hiểu ra, trong lòng QNZ không khỏi cảm thán Mã Chí Minh làm việc thực sự là kín kẽ không một lỗ hổng. Hơn nữa theo như vậy chi tiết nhỏ QNZ có thể nhìn ra được Mã Chí Minh đối với hắn coi trọng trình độ cực cao. Hai người hàn huyên qua đi, Phùng Vân liền dẫn Hạ Nhược Phi thừa đi thang máy, đi tới công ty các nàng vị trí tầng trệt. Văn phòng bên này tương đương với là Hàng Phong Châu Đáo Đông Nam chi nhánh tổng bộ vị trí, ở toàn tỉnh các lớn thương trường đều có bọn họ quầy hàng, cửa hàng. Đi vào công ty, thỉnh thoảng có công nhân cung kính mà hướng về Phùng Vân chào hỏi. Mọi người cũng đều sẽ có chút ngạc nhiên địa nhìn Hạ Nhược Phi. Phùng Vân dẫn Hạ Nhược Phi đi thẳng tới phòng làm việc của nàng. Hạ tiên sinh mời ngồi. Phùng Vân chào hỏi, xin hỏi ngươi uống gì? Ta chỗ này chỉ có trà xanh cùng cà phê. Phùng quản lý, ta không khát, ngươi không cần bận việc, chúng ta vẫn là trực tiếp nhìn phỉ thúy chất ngọc đi. Hạ Nhược Phi cười nói. Được rồi, xin ngài chờ một chút một hồi. Phùng Vân nói rằng. Na nở dê đẩy ra văn phòng phòng xếp cửa đi vào. Rất nhanh sẽ đẩy một cái rất lớn dương kim loại đi ra. Này hòm kim loại xem ra phi thường rắn chắc, hơn nữa như thế QNZ thiết kế dòng dọc cùng tay hãm, chỉ là so với bình thường tay hãm hòm muốn lớn hơn nhiều. Phùng Vân mở ra trên thùng chìa khóa, mở ra hòm nắp chi sau nói rằng, Hạ tiên sinh, phỉ thúy chất ngọc đều ở nơi này, mời ngài tra nghiệm một hồi. Được rồi, làm phiền. Hạ Nhược Phi đứng dậy đi tới. Chỉ thấy trong dương chứa đầy to to nhỏ nhỏ chất ngọc, những này phỉ thúy chất ngọc phát sinh lục mờ mịt vầng sáng, cảm giác hai người mặt đều bị chiếu tái rồi. Nhiều như vậy quý giá phỉ thúy đặt ở cùng một chỗ, vẫn là rất có thị giác lực xung kích, liền ngay cả mỗi ngày cùng châu báu ngọc thạch giao thiệp với Phùng Vân, cũng không khỏi có chút hơi thất thần. Phùng Vân cung kính mà đứng ở một bên. Hạ Nhược Phi thì lại trực tiếp duỗi tay cầm lên một khối chất ngọc, của hắn tay vừa tiếp xúc với chất ngọc. Liền rõ ràng cảm giác được nơi lòng bàn tay có một tia hơi rung động. Này chính là linh đồ bức tranh cảm ứng được chất ngọc chi sau đưa ra phản ứng. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi biện ngọc thời điểm, hoàn toàn có thể làm được 100% chuẩn xác suất. Đương nhiên, nếu như chất ngọc phẩm chất quá thấp, không cách nào gây nên linh đồ bức tranh chấn động, vậy thì liền Hạ Nhược Phi QNZ không có cách nào phân rõ thật giả. Hạ Nhược Phi từng khối chất ngọc lật nhìn sang. Bất quá hắn đều chỉ là quá qua tay, trên căn bản tùy tiện địa nhìn vài lần sẽ thả xuống, sau đó cầm lấy mặt khác một khối, vì lẽ đó kỳ thực tuyệt đối tốc độ tới nói vẫn là rất nhanh. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền đem hết thể chất ngọc đều tra nghiệm một lần. Mua nhiều như vậy thứ chất ngọc, hắn đối với chất ngọc da KQNZ 10 phân giải, ở sau khi xem xong Hạ Nhược Phi trong lòng rất nhanh sẽ có một cái đại thể cổ trị, 10 triệu hoa hạ tệ. Những này chất ngọc tuyệt đối là chỉ nhiều không ít. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, một lần nữa che lên cái dương, chất ngọc không thành vấn đề. Phùng quản lý, ngươi cho ta cái tài khoản đi, công ty chúng ta tài khoản mở tài khoản hành là công thương ngân hàng Đông Nam tỉnh phân hành Tam Sơn thành phố chi hành Hoa Vân đường chi nhánh nhỏ của ngân hàng. Tài khoản là 6222. Hạ Nhược Phi thật nhanh dùng điện thoại di động ghi chép xuống Phùng Vân báo ra tài khoản tin tức, sau đó ngẩng đầu nói rằng, Phùng quản lý. Vượt qua 5 triệu chuyển khoản chỉ có thể đến quầy hàng thao tác, vì lẽ đó ngươi cần chờ ta một lúc, ta vậy thì đi tìm ngân hàng chuyển khoản. Phùng Vân liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, Mã Tổng đã phân phó, ngài có thể trước tiên đem phỉ thúy lấy đi, chuyển khoản sự tình không vội vã, ngài lúc nào rảnh rỗi đi làm một hồi là tốt rồi. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, sau đó cười nói, cũng được, vậy ngươi đem bên này thu kiện địa chỉ để cho ta một cái, ta chuyển xong món nợ chi sau đem biên lai nhanh đưa cho ngươi. Các ngươi phòng tài vụ cửa cũng cần vào món nợ mà Phùng Vân vội vã móc ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa cho Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ tiên sinh, ta điện thoại liên lạc cùng địa chỉ phía trên này đều có. Được rồi. Hạ Nhược Phi tiếp nhận danh thiếp nói rằng, vật kia ta trước hết lấy đi, thay ta cảm tạ Mã tiên sinh nhất định Phùng Vân nói rằng, đúng rồi Hạ tiên sinh, có cần hay không ta sắp xếp mấy cái nhân hộ tống ngài trở lại này hòm kim loại bên trong nhưng là giá trị ngàn nở van nở phỉ thúy, trên đường nếu như bị cướp chuyện đó có thể to lắm pha tờ ra, đến thời điểm tổng công ty lãnh đạo tức giận. Nan nở dê một cái nho nhỏ chi nhánh quản lý e sợ ngay lập tức sẽ đến cuốn gói rời đi. Hạ Nhược Phi dễ dàng cười cợt nói rằng, cảm tạ Phùng quản lý hảo ý, bất quá vẫn là không cần, ta một người có thể hành chuyện này được rồi. Phùng Vân tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa ra công ty, vẫn đưa đến cửa thang máy, chờ cửa thang máy đóng lại chi sau, mới quay người trở lại. Hạ Nhược Phi thì lại kéo hòm kim loại đi thẳng tới phụ lầu một bãi đậu xe dưới đất tìm tơ y chính mình trước kia kỵ sĩ 15 thế, đem cái dương bỏ vào chỗ ngồi phía sau chi sau. Hắn lái xe ở nhà để xe dưới hầm tìm một chỗ quản chế góc chết dừng lại, sau đó trở về chỗ ngồi phía sau mở ra cái dương. Cho gọi ra linh đồ bức tranh chi sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp cầm lấy trong dương phỉ thúy để linh đồ bức tranh hấp thu. Bức tranh hấp thu chất ngọc tốc độ cực kỳ nhanh. Không lâu sau tràn đầy một hòm giá trị ngàn nở van nở nguyên chất ngọc liền toàn bộ bị hấp thu xong tất. Hạ Nhược Phi cu nở dê không có đi thăm dò nhìn linh đồ bức tranh tình huống, trực tiếp đem nó lại thu hồi lòng bàn tay bên trong, sau đó trở lại chỗ điều khiển, đi xe rời đi nhà này văn phòng. Tuy rằng Mã Chí Minh tuyệt đối tín nhiệm chính mình, Phùng Vân cu nở dê nói tiền hàng rảnh rỗi thời điểm đánh tới là được, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng cũng không muốn tha. Tiền này sớm muộn đều phải cho. Ngược lại hiện tại chính mình tạm thời cũng không có chuyện gì cần sử dụng lớn món tiền vốn, vậy này tiền tự nhiên là càng nhanh phó càng tốt. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ở trên đường liền tìm một nhà công hành, đem 10 triệu hoa hạ tệ đánh vào hàng Phong Châu báo Đông Nam chi nhánh đối với công tài khoản bên trong. Sau đó, Hạ Nhược Phi phát hiện ngân hàng cách đó không xa chính là một nhà cục bưu chính, liền thẳng thắn đem bưu ký biên lai sự tỉnh QNZ làm. Từ bưu cục sau khi ra ngoài, Hạ Nhược Phi liền quy thuận dường như tiễn địa đi xe trở về nông trường. Hán cu nở dê không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút hấp thu ngan nở van nở nguyên phỉ thúy linh đồ bức tranh sẽ có cái nào biến hóa, có thể hay không lần thứ hai hoàn toàn tiến hóa.